Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quyết xong tâm sự, Qua Qua kinh ngạc nhìn hắn, không biết nên khuyên như thế nào. Nghĩ mình dù sao cũng không có việc gì, hay là đi theo xem, nhỡ đâu có xung đột, mình cần đi báo tin tìm người hỗ trợ. Chương 2525, Phật Bảo, phần 2. Bình Mã ra khỏi cửa ải, đi theo tường thành đi về bên trái, lại đi thêm non lửa canh giờ. Có người dừng ngựa báo cáo nói đã sắp đến. Qua Qua vén màn nhìn ra, ở trên đường chân trời cách đó không xa xuất hiện một ít điểm đen, đều là người cưỡi ngựa đứng không nhúc nhích. Kiến Văn Đế cầm chặt ngư trường kiếm. Hoàng đế, ta nói người đừng xúc động, có chuyện gì từ từ nói. Qua Qua cảm thấy mình dù sao cũng có thể khuyên vài câu. Các người tóm lại là thân thích, còn là chí thân. Nhân gian có câu nói như thế nào nhỉ? Đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa giải. Cái gì? Kiến Văn Đế trừng mắt. Ta sai. Đây là hình dung vợ chồng. Hình dung thân thích như thế nào nhỉ? Ta quên. Dù sao hắn cũng là chú ruột của ngươi. Hơn nữa cũng đã qua nhiều năm như vậy. Kiến Văn Đế cười âm trầm. Chậm lúc trước quả thực đem hắn coi là thúc thúc, cho nên chậm đã thua. Một lần này chậm sẽ không khách khí với hắn nữa. Xả mãi đến trước trận, sau khi dừng lại, Kiến Văn Đế ngược lại không sốt ruột xuống xe, mà bảo người ta vén rèm lên. Qua Qua nghiêng đầu nhìn tới, phía đối diện chỉ có mười mấy người, mỗi người đều mặc giáp bạc, cưỡi ngựa cao to, xếp thành một hàng ngang, là ngân giáp quỷ võ sĩ. Một vị tướng quân ở giữa mặc giáp bạc, đầu đội mũ màu, dáng người rất cường tráng, bộ dáng hơn 50 tuổi. Trong nét mặt lộ ra một loại khí chất uy nghiêm, tự nhiên hình thành. Qua Qua nhìn đầu tiên có cảm giác quen thuộc, giống như từng gặp ở đâu. Lại nhìn Kiến Văn Đế thì bừng tỉnh đại ngộ. Trên mặt của Kiến Văn Đế cũng có khí tức như vậy. Hơn nữa hai người này, tuy một béo, một gầy, ăn mặc không giống nhau, nhưng từ ngũ quan có một loại thần vận tương tự. Đây chính là Kiến Văn Đế, chú của hắn, Chu Lệ. Kiến Văn Đế nhìn thấy Chu Lệ, mí mắt giật giật, sau đó khóe miệng nở ra một nụ cười mỉm, chậm rãi nói. Hoàng thúc, đã lâu không gặp. Trên mặt mang theo nụ cười, giọng điệu cũng nhu hòa, nhưng chỉ có cho Qua Qua ở trong xe mới chú ý. Tay hắn đang cầm kiếm, khẽ run lên. Ta biết ngươi mà, Duẫn Văn. Trôi qua bao lâu như vậy, chuyện năm đó ngươi còn không bỏ xuống được sao? Âm thanh của Chu Lệ vang dội, không giận mà uy, lộ ra một loại lực lượng làm người ta không thể kháng cự. Chu Lệ thấy Qua Qua ở bên trong, chắp tay nói. Vị này đã ngồi chung xe với cháu của Ngô, không biết là vị nào của Phong Chỉ Cốc. Qua Qua vội vàng xua tay. Không không, ta là thuộc liên minh chóc quỷ, đến Phong Chỉ Cốc làm việc, thuận tiện qua hóng hớt. Ta muốn khuyên các ngươi làm hòa đó. Chu Lệ giật mình. Liên minh chóc quỷ? Ngươi là môn hạ của Tiểu Thiên Sư? Đúng đúng, ta là lão nhị Qua Qua. Thì ra là nhị gia. Chu Lệ chắp tay. Thỉnh quay về, thay ta ân cần hỏi thăm Tiểu Thiên Sư. Không dám, ta nhất định chuyển lời à. Qua Qua vội vàng hoàn lễ, ngược lại sinh ra vài phần hào cảm đối với Chu Lệ. Chu Lệ còn muốn hỏi Qua Qua điều gì đó, Kiến Văn Đế quát lên một tiếng. Chu Lệ, ngươi ngay cả nhìn thấy Thái Thượng Hoàng, dám không hành lễ sao? Chu Lệ là chú của hắn, nhưng làm hoàng đế lại sau hắn. Nói một cách nghiêm khắc, hắn so với Chu Lệ mà nói đúng là Thái Thượng Hoàng. Chu Lệ mỉm cười. Nếu như luận thân duyên, ta là Chu người. Nếu như luận quốc thống, ta năm đó nhận lệnh tĩnh nan, kế thừa đại thống, đã đem bài vị của ngươi rời ra khỏi triều đình, lấy đâu ra Thái Thượng Hoàng? Tĩnh nan? Tĩnh nan? Kiến Văn Đế cười phá lên. Chu Lệ sau đó thở dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net